Đỉnh cấp cuồng tế, chương 446, 446 thiên địa linh vật tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hôm nay đến nơi đây, chính là nói với ta những thứ này nói nhảm sao? Tô Lạc nhìn xem Liễu Phiêu Nhứ, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Nếu như ngươi ở đây nói những lời nhảm nhí này, ta liền đem ngươi ném ra, tuyệt đối không nên hoài nghi ta mà nói. Liễu Phiêu Nhứ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Ngươi giết Liễu Triệu Khải Trắng, đã để Triệu gia tức giận tới cực điểm, hôm nay càng là đề cao đối ngươi treo thưởng, ta có thể giúp ngươi vội vàng, nhưng chưa hiểu ra từ bỏ đối ngươi treo thưởng, hơn nữa đối với chuyện này chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải vậy, Triệu gia sớm muộn có một ngày sẽ tìm được trên đầu ngươi tới. Ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng mà ngươi mạnh hơn một cái thế gia sao? Ta giúp ngươi chuyện này, ngươi nói có tính không, trả lại ngươi một lần ân tình. Liễu Phiêu Nhứ vốn là cho là mình nói như vậy, Tô Lạc sẽ cảm kích chính mình, thế nhưng là phát hiện đối phương căn bản thờ ơ, chỉ là thản nhiên nói. Ta tất nhiên dám làm như thế, ta sẽ không sợ Triệu gia tìm tới cửa. Liễu Phiêu Nhứ, ngươi quá tự cho là đúng, còn có mời ngươi minh bạch một cái đạo lý, không phải Triệu gia muốn giết ta, mà là ta muốn tiêu diệt Liễu Triệu nhà. Xem ra là ta đưa cho ngươi dũng khí, đã ngươi không muốn nói, vậy ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Nói, Tô Lạc năm ngón tay mở ra trực tiếp nắm lấy Liễu Phiêu Nhứ, giống như là xách gà con một dạng, chuẩn bị đem nàng ném ra. Liễu Phiêu Nhứ trên mặt mang vừa thẹn vừa giận thần sắc, nhưng mà càng nhiều hơn chính là vẻ kinh ngạc. Nàng tự hỏi thực lực của mình không kém, nhưng khi Tô Lạc ra tay với nàng thời điểm, nàng thậm chí ngay cả phản ứng lại cơ hội cũng không có, liền đã bị Tô Lạc cho nắm ở trong tay. Càng là lấy loại này xấu hổ phương thức bị Tô Lạc xách theo. Các loại, ta còn có một cái chuyện quan trọng nói cho ngươi. Mắt thấy chính mình liền bị Tô Lạc ném ra ngoài, Liễu Phiêu Nhứ cuối cùng trở lại thần lai. Tô Lạc nhìn lướt qua Liễu Phiêu Nhứ, trầm mặc một chút cuối cùng đem Liễu Phiêu Nhứ để xuống. Đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi nói thêm nữa nói nhảm, ta bảo đảm để cho ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là cái mông hướng phía sau bình xa lạc nhạn thức. Không hiểu thương hương tiếc ngọc. Liễu Phiêu Nhứ ở trong lòng âm thầm phỉ báng một tiếng, bất quá, nàng biết nếu như đang nói cái gì nói nhảm, có lẽ thật sự sẽ bị ném ra bên ngoài, dứt khoát nói. Ta đã tra được có quan hệ với một kiện thiên địa linh vật tin tức, hơn nữa đã biết cái này thiên địa linh vật tại trong tay ai, bất quá, muốn lấy được mà nói, nhất định phải làm chuẩn bị kỹ lưỡng, 3 tháng, ta không dám cam đoan nhất định có thể đem cái này thiên địa linh vật nắm bắt tới tay. Tô Lạc ánh mắt híp lại, mở miệng hỏi, cái này đồ vật ở nơi nào? Thiên địa linh vật, hắn nắm chắc phần thắng. Liễu Phiêu Nhứ đôi mắt đẹp áo truyền, mở miệng nói ra. Kinh thành Trương gia, nghe thế mấy chữ Tô Lạc không nhịn được ngẩn người, nếu là hắn nhớ kỹ không sai, Trương Phượng Niên từng theo hắn nói qua, nói chúng hải Trương gia chẳng qua là một cái chi nhánh mà thôi, chân chính Trương gia bản tông là ở kinh thành, chẳng lẽ Liễu Phiêu Nhứ trong miệng kinh thành Trương gia chính là trung hải Trương gia bản tông? Liễu Phiêu Nhứ thế lực sau lưng lớn như vậy, dám đi kinh thành Trương gia trộm đồ. Tô Lạc biểu thị trong mắt không tin, Liễu Phiêu Nhứ sau lưng thực lực mạnh như vậy, lần trước cũng sẽ không bị đuổi chật vật chạy trốn, suýt nữa bỏ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Phiêu Nhứ tựa hồ biết Tô Lạc nghi ngờ trong lòng một dạng, mở miệng giải thích. Người không nên suy nghĩ nhiều, ta còn không có lòng can đảm cùng kinh thành Trương gia đối nghịch, ta chỉ là nghe nói qua lần này người của Trương gia mang theo cái này thiên địa linh vật đến tỉnh Giang Nam tới, dự định đổi lấy thiên tài địa bảo gì. Bởi vì Trương gia lão gia tử Trương Đừng Hạc bị người đánh lén, thân chúng hỏa độc, mỗi ngày mỗi đêm đều phải gặp hỏa độc công tâm đau đớn, có chút không sinh sẽ chết vong, mà muốn áp chế lại hỏa độc nhất định phải vạn năm hàn băng mới có thể, mà Trương gia không biết từ nơi nào nghe nói tỉnh Giang Nam đã từng xuất hiện vạn năm hàn băng tin tức, thế là liền dẫn cái này thiên địa linh vật đi tới Giang Thành, định dùng nó để đổi vạn năm hàn băng. Tô Lạc nghe nói như thế, lông mày không nhịn được nhíu. Người định dùng vạn năm hàn băng đi đổi. Liễu Phiêu Nhứ nghe được Tô Lạc vấn đề, khóe miệng hơi hơi câu lên, phảng phất thắng Liễu Tô Lạc một lần một dạng, tiếp tục nói. Dĩ nhiên không phải, vạn năm hàn băng coi là chân bảo hiếm thế, liền kinh thành Trương gia cũng không chiếm được, ta tại sao có thể có. Biện pháp của ta rất đơn giản, chính là trước tiên định lấy kinh thành Trương gia, tiếp đó xem sẽ là ai cầm vạn năm hàn băng đi tìm kinh thành Trương gia đổi cái này thiên địa linh vật, chờ bọn hắn trao đổi yêu hoàn tất chúng ta lại từ người này trên tay nắm bắt tới tay không được sao, nhưng mà có thể cần thời gian nhất định, 3 tháng không nhất định đủ. Tô Lạc nghe nói như thế, ánh mắt hơi híp nhìn xem Liễu Phiêu Nhứ, đột nhiên vấn đạo. Biết kinh thành Trương gia trước mắt tại tỉnh Giang Nam địa phương nào sao? Không biết, ta chỉ là một tiểu nhân vật, nào dám tìm hiểu Trương gia tin tức, vạn nhất bị Trương gia phát giác được vậy thì xong đời. Liễu Phiêu Nhứ lắc đầu, nói. Bất quá, ngươi yên tâm, ta Liễu Phiêu Nhứ nói được thì làm được, tất nhiên đáp ứng cho ngươi tìm được một kiện thiên địa linh vật liền nhất định sẽ cho ngươi tìm được, không có việc gì ta liền đi trước, chính ngươi tự giải quyết cho tốt, tiền tài môn cùng Triệu gia lúc nào cũng có thể sẽ tìm tới cửa. Ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Dứt lời, Liễu Phiêu Nhứ trực tiếp biến mất ở Liễu Tô Lạc giữa tầm mắt. Tô Lạc nhìn xem Liễu Phiêu Nhứ biến mất phương hướng, trực tiếp từ trong miệng túi lấy điện thoại di động ra, bấm Trương Phượng Nhiên điện thoại của Liễu Phiêu Nhứ cho thời gian quá lâu, hắn đợi không được lâu như vậy, theo có quan hệ với Tô gia sự tình, còn có tiền tài cửa xuất hiện, bên người hắn nguy hiểm càng lai việt nhiều, hắn nhất định phải nhanh chóng cầm tới thiên địa linh vật chế tạo ra loại hình công kích linh bảo tới, dạng này mới có thể cam đoan Lâm Diệu Nhan an toàn. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, Tô tiên sinh, Trương Phượng Niên cung kính vô cùng âm thanh từ trong điện thoại truyền tới. Trương gia chủ, lần này ta gọi điện thoại cho ngươi, có chuyện muốn hỏi ngươi một chút. Tô Lạc không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Trương Phượng Niên không có chút gì do dự, trước tiên mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, ngài khách khí có cái gì muốn hỏi, cứ mở miệng, chỉ cần ta biết, nhất định biết gì nói nấy. Trương gia chủ, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi biết kinh thành Trương gia người sao? Trương Phượng Niên nghe nói như thế, có chút kinh ngạc hỏi. Kinh thành Trương gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô tiên sinh, ta bản tông chính là kinh thành Trương gia chủ, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Tô Lạc sắc mặt vui mừng, mở miệng nói ra. Ta nghe nói kinh thành Trương gia trong tay có một cái thiên địa linh vật, ta muốn đạt được nó, không biết Trương ngươi có thể không thể để cho ta theo kinh thành Trương gia nhân gặp một lần. Thiên địa này linh vật hắn vô luận như thế nào đều phải nhận được, có cái này thiên địa linh vật Lâm Diệu Nhan mới có thể không có sơ hở nào. Trương Phượng Niên chần chờ một chút cười khổ một tiếng nói. Tô tiên sinh, nếu như ngươi muốn nhận được cái này thiên địa linh vật chỉ sợ rất khó. Tin tưởng Tô tiên sinh ngài nghe nói, Trương gia lấy ra cái nà yên địa linh vật là vì hối đoái vạn năm hàn băng cho Trương gia lão gia tử chữa bệnh. Nếu như Tô tiên sinh trên tay ngươi có vạn năm hàn băng, muốn lấy được thiên địa linh vật cũng không khó, nếu như không có chỉ sợ Trương gia sẽ không giao cho ngươi. Cách Trương,